Tu La Vũ Thần, chương 2526, chương 2540, Tiên Hải Sóc Nhất. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Cơ hồ làm Sở Phong chạm đến tòa kia cửa thời điểm, hai tòa còn lại đại môn liền trong nháy mắt biến mất, mà cùng lúc đó, Sở Phong trước mắt đại môn cũng là đột nhiên mở ra trong chốc lát, một cỗ bàng bạc hấp lực liền đem Sở Phong hút vào trong đó. Làm Sở Phong ổn định thân hình thời khắc, hắn kinh ngạc phát hiện, hắn lại nơi sâu xa mặt khác một bên trong ngôi đại điện. Tòa đại điện này, so với khi trước tòa kia, ngược lại là nhỏ không ít, nhưng y nguyên lớn vô cùng. Lớn đến khiến cho cảm giác trống trải, bởi vì bên trong tòa đại điện này, không có thứ gì, thậm chí ngay cả một cây cột cung điện đều không có. Bất quá, tại tòa đại điện này trung tâm, nhưng lại có một tòa bệ đá, cái kia bệ đá dường như có đá quý chế tạo đồng dạng, quang mang chớp tránh, xinh đẹp vô cùng. Cái này đá quý màu xanh lam sẫm bệ đá, bày ra ở nơi này vàng son lộng lẫy, phảng phất mỗi một tấc đều là do làm bằng vàng tạo trong đại điện, ngược lại là lộ ra phá lệ đẹp. Quan trọng nhất là, tại nơi màu xanh nhạt phía trên bệ đá, lơ lửng một khỏa lớn chừng quả đấm đá quý. Đó là, nhìn thấy khối bảo thạch này, nữ vương đại nhân ánh mắt lập tức biến đổi. Mà so với nữ vương đại nhân, giờ phút này Sở Phong ánh mắt thì là càng thêm hưng phấn cùng kích động. Viên bảo thạch kia cũng không phải tầm thường đá quý, khối bảo thạch này tản ra cực kỳ nồng nặc lực lượng. Cái kia lực lượng là bản nguyên. Đây là một khỏa bản nguyên đá quý. Xem ra ta là chọn đúng. Sở Phong mừng rỡ như điên. Hắn sở dĩ lựa chọn cái này giới linh đại môn, kỳ thật mục đích rất đơn giản, chính là muốn tìm một chút có thể tăng lên nữ vương đại nhân tu vi đồ vật. Nữ vương đại nhân là tính cách gì, Sở Phong vô cùng rõ ràng, nàng là một cái phi thường cao ngạo người, nàng đối với lực lượng càng là có cuồng nhiệt truy cầu. Thế nhưng là bởi vì nguyên nhân đặc biệt, nàng hiện tại tu vi tăng tiến tốc độ rất chậm, thậm chí đã kém xa Tít Tắp Sở Phong. Mặc dù, nữ vương đại nhân cũng không có vì vậy mà không hài lòng, nhưng Sở Phong cũng rất áy náy. Cùng nhau đi tới, nếu là không có nữ vương đại nhân, không có Đản Đản trợ giúp, Sở Phong không có khả năng có thành tựu của ngày hôm nay. Thậm chí, Sở Phong đều khó có khả năng sống tới ngày nay. Cho nên, hắn hiện tại nhất chuyện muốn làm, chính là hồi báo nữ vương đại nhân, trợ giúp nữ vương đại nhân. Mà bây giờ, tâm nguyện của hắn rốt cục thực hiện, hắn thật sâu biết, viên này bản nguyên đá quý, có thể trợ giúp nữ vương đại nhân tăng cao tu vi. Nhưng mà, ngay tại Sở Phong, chuẩn bị hướng cái kia bản nguyên đá quý đi vào thời điểm. Tại nơi bệ đá khác một bên, bỗng nhiên lóe ra hào quang chói sáng. Website chuyện chuyên y chuyện CV. Còn quang mang kia lóe lên liền biến mất, coi là làm quang mang kia tiêu tán thời khắc, một bóng người lại xuất hiện ở nơi đó. Sẽ không như thế xui xẻo. Giờ khắc này, Sở Phong trong lòng căng thẳng. Hắn nhưng là nghe Lê Minh Nha đầu kia nói qua, cái này thiên đình thánh điện đại môn chỉ cần mở ra, trên cơ bản liền sẽ không tay không mà về. Nhưng có một loại khả năng ngoại trừ, chính là hai người đồng thời chọn chúng một món bảo vật, nhưng là loại chuyện này phát sinh tỷ lệ vô cùng thấp. Thế nhưng là rất hiển nhiên, liền ở dưới làm, loại này gần như không chuyện có thể xảy ra, lại bị Sở Phong cho bày ra. Đậu phộng, không phải đâu, xui xẻo như vậy, loại chuyện này thế mà bị ta gặp phải. Giờ phút này, vị kia một mặt khó chịu mở miệng. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Mà dưới mắt, Sở Phong cũng bắt đầu đánh giá đến trước mắt vị này, dù sao vị này, thế nhưng là Sở Phong đối thủ. Vị này, là một gã thanh niên nam tử, nhìn tuổi của hắn, cùng Sở Phong không sai biệt nhiều. Tướng mạo phi thường anh Tuấn, đồng thời không là tiểu bạch kiểm loại kia anh Tuấn, mà là tràn đầy dương cương anh Tuấn. Như dứt bỏ cái khác không nói, đàn luân tướng mạo, vị này nam tử, cũng đủ để hấp dẫn vô số nữ tử ôm ấp yêu thương. Về phần vị này nam tử xuyên qua, cũng là vô cùng hoa lệ, có thể nhìn ra, không chỉ có quần áo của hắn, ngay cả trên người của hắn mỗi một kiện vật phẩm, đều là vô cùng chân quý. Bất quá nếu nói quý giá nhất thuộc về vị này nam tử bên hông một khối lệnh bài, khối này không chỉ có vô cùng tinh xảo, đồng thời vô cùng có phẩm chất. Lệnh bài này vật liệu nên chính là một loại chí bảo, một loại cực kỳ hiếm thấy, đồng thời cực kỳ kiên cố chí bảo. Theo Sở Phong, loại vật này hẳn là dùng để chế tạo binh khí mới đúng. Dùng loại vật này đến chế tạo lệnh bài, theo Sở Phong, thật sự là quá xa xỉ một chút. Mà nguyên nhân chính là như thế, càng là có thể xác định vị này nam tử lai lịch phi phàm. Cho nên, Sở Phong nhớ kỹ trên lệnh bài kia hai chữ Tiên Hải. Tại Sở Phong dò xét tên kia nam tử đồng thời, tên kia nam tử cũng đang quan sát Sở Phong. Mới đầu, hắn là như vậy chính là gương mặt khó chịu, bất quá càng là dò xét, hắn biểu tình trên mặt càng là nhẹ nhõm. Đến cuối cùng, tại khóe miệng của hắn, vậy mà nhấc lên một vòng hí ngược ý cười. Bất quá vạn hạnh trong bất hạnh là gặp một cái phế vật. Tên kia nam tử mở miệng nói ra. Ngươi ở đây nói ai? Sở Phong lạnh giọng hỏi. Nơi này chỉ có ngươi cùng ta, ngươi nói ta đang nói ai? Tên kia nam tử nói ra. Nghe được lời này, Sở Phong vừa định cãi lại. Ngay tại lúc giờ phút này, cái kia nam tử ánh mắt biến đổi, một cỗ bàng bạc uy áp liền từ trong cơ thể quét ngang mà tới. Này khí tức, giờ khắc này, Sở Phong thần sắc đại biến, đừng nhìn đối phương niên kỳ cùng Sở Phong tương tự, thế nhưng là khí tức của hắn, lại là chân tiên. Đồng thời, loại khí tức này vô cùng cường đại, đối phương không chỉ có là một vị chân tướng cường giả, đồng thời còn chưa không phải là nhất phẩm chân tiên đơn giản như vậy. Sự cường đại của hắn, đã vượt quá Sở Phong cảm giác phạm vi. Tất cả phát sinh quá nhanh, hắn căn bản cũng không có cho Sở Phong cơ hội, Sở Phong liền lộ ra tà thần kiếm cơ hội đều không có, cỗ uy áp cường đại liền đem Sở Phong thôn phệ. Cái này, lúc trước trong nháy mắt, Sở Phong cảm thấy mình hẳn phải chết không nghi ngờ. Thế nhưng là, làm cỗ uy áp từ trên người mình quét ngang mà qua về sau, Sở Phong phát hiện, hắn vậy mà không phát hiện chút tổn hao nào. Thật là đáng chết, kém chút quên, ở chỗ này, tu vi là vô dụng. Giờ phút này, tên kia nam tử thất vọng lắc đầu, sau đó trên mặt của hắn, lại dương lên một vòng nét cười của vênh vang đắc ý, nói với Sở Phong. Tiểu tử, coi như số ngươi gặp may, nếu không, ngươi chết như thế nào cũng không biết. Khẩu khí thật lớn, Sở Phong lạnh lùng cười một tiếng. Thế nào, ngươi không phục? Nam tử mày kiếm đứng đấy. Ta chính là không phục, ngươi làm khó dễ được ta. Chấm, Sở Phong gương mặt khiêu khích. Ngươi... Gặp Sở Phong như thế, nam tử lập tức một mặt không vui, sau đó hỏi. Tiểu tử, ngươi có dám nói cho ta biết ngươi tên gì? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cha mẹ ngươi chưa nói với ngươi, hỏi tên người khác thời điểm, muốn trước báo lên tên của mình sao? Sở Phong châm chọc mà hỏi. Thế nào, muốn biết tên của ta? Hẳn là ngươi còn nghĩ tìm ta tính sổ sách hay sao? Nam tử châm chọc mà hỏi. Có gì không thể? Sở Phong cười nhạt một tiếng. Vậy thì tốt, ngươi nghe kỹ cho ta, bản công tử gọi là Tiên Hải Sóc Nhất. Nam tử nói ra, Tiên Hải Sóc Nhất, ngươi họ Tiên Hải. Sở Phong một mặt kinh ngạc, hắn thật đúng là lần đầu tiên nghe nói, có loại này dòng họ. Thậm chí ngay cả ta Tiên Hải nhất tộc đều không nghe qua, quả nhiên là thâm sơn cùng cốc đi ra. Nam tử châm chọc nói ra, không, ta chưa từng nghe qua, chỉ có thể nói các ngươi cái gọi là Tiên Hải nhất tộc danh khí không đủ lớn. Sở Phong cười híp mắt nói ra. Tốt một cái miệng lưỡi bén nhọn ra hỏa, ngươi rốt cuộc là người nào, có dám xưng tên ra? Tự xưng Tiên Hải Sóc Nhất nam tử hỏi. Ngươi cho ta vành tai rất tốt, tiểu gia đứng không thay tên ngồi không đổi họ, họ Sở tên Phong, ngươi tiểu gia ta, gọi là Sở Phong. Sở Phong nói ra, lớn mật tiểu tặc dám tại bản công tử trước mặt tự xưng tiểu gia, muốn chết. Tiên Hải Sóc Nhất đã bị Sở Phong chọc giận, đột nhiên một trường oanh ra, cường đại kia tiên cấp vũ lực tựa như cùng thủy triều đồng dạng, hướng Sở Phong áp bách mà tới. Vũ lực hung mãnh, chớp mắt liền đem Sở Phong thôn phệ, như là đàn sói vây quét thỏ con đồng dạng, không ngừng đối với Sở Phong phát ra tiến công. Nhưng mà, cái này nhìn như có thể dễ như trở bàn tay, liền đem Sở Phong lực lượng gạt bỏ, tại Sở Phong chung quanh không ngừng tàn phá bừa bãi về sau, Sở Phong lại là không phát hiện chút tổn hao nào. 2541 cách chương.